Chương 1764, bớt nói nhiều lời. Ba ngày sau, Chu Phàm theo gian vực đi ra, hắn phất phất tay, tiểu muội lắc lắc cái liềm đuôi, liền hướng một phương khác hướng đi đến. Tiểu muội ngoại hình qua đặc thù, chỉ cần là gặp qua tiểu muội đều có thể một cái nhận ra, từ đó biết rõ hắn là ai. Chu Phàm thi triển huyễn thuật ngụy trang hướng phía trước bay đi, xa xa liền thấy Huyền Hồ Cung, hắn linh niệm tản ra, nhìn thấy chính ngồi xếp bằng trên bầu trời Huyền Hồ Cung Đồng Khai Tế. Hắn linh niệm cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng hắn không có tiếp tục hướng phía trước, sợ rơi vào Đồng Khai Tế thiết lập cạm bẫy bên trong. Đồng Khai Tế linh niệm một mực mở rộng, hắn rất nhanh có phát hiện hay không mảy may che giấu Chu Phàm. Hắn đứng lên, hướng Chu Phàm bay đi, cho đến khoảng cách chừng 10 trượng, mới ngừng lại, hắn mỉm cười nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào Triệu Bá. Chu Phàm có chút tùy ý nói, nguyên lai là Triệu đạo hữu. Đồng Khai Tế tâm tư chuyển động, hắn thấy không rõ đối diện tu sĩ có hay không là ngụy trang, nhưng hắn cảm thấy người này rất lạ lẫm, hẳn không phải là người quen. Không biết Triệu đạo hưu tìm đồng mộ vì chuyện gì không phải đã sớm nói qua sao? Chu Phàm cười lạnh nói, ngươi người này thật không phải thứ gì, liền nhà hàng xóm của ta lợn xề đều không buông tha. Chu Phàm ba cái nguyên thần đã xuất hiếu, mỗi một cái đều như một vòng mặt trời chói chang như vậy chói mắt, nhục thể của hắn rất nhanh ẩn nấp vào hư không bên trong. Có cái gì nói thẳng ra. Đồng Khai Tế nhìn thoáng qua ba cái kia chói mắt nguyên thần, hắn nghiêm mặt nói, sao phải nói loại này âm hiểm lời nói cùng ngươi loại người này có cái gì tốt nói, phân cái cao thấp lại nói. Chu Phàm ba cái nguyên thần đều buộc phát ra cường đại nguyên thần lực lượng. Đồng Khai Tế trầm mặt, hắn không nói gì thêm, ba cái nguyên thần đồng dạng xuất hiếu, mà nhục thân đã phi tốc rút lui. Đồng Khai Tế ba cái nguyên thần mới vừa xuất hiện, Chu Phàm một cái nguyên thần liền đánh xuống một đao. Cái này một đao khiến cho phương viên 10 trượng đều nhuộm thành mờ nhạt màu sắc. Hoàng hôn hàng lâm. Nguyên thần kỹ thứ cựu Đồng Khai Tế ba cái nguyên thần mới đầu còn tưởng rằng là phù chủng loại hình lực lượng, cho đến hắn bị hoàng hôn bao phủ, mới ngạc nhiên biến sắc, bởi vì tu vi cảnh giới của hắn đang tại giáng cấp. Như liệt dương ba cái nguyên thần lui trở về phân thần cảnh cảnh giới, thuần dương cảnh uy thế cũng không còn cách nào thi triển đi ra. Trần đạo hữu Đồng Khai Tế kinh hãi hét ra âm thanh, hắn phi tốc lui lại, muốn thoát ly cái này cổ quái hoàng hôn lĩnh vực. Không có thuần dương cảnh uy năng hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Chỉ là Chu Phàm cái thứ hai nguyên thần, trong miệng từ lâu phun ra một cái âm tiết, kim sắc quang mang như gợn sóng tại hoàng hôn lĩnh vực lan tràn khuếch tán. Thời gian ngừng lại thoái hóa về phân thần cảnh Đồng Khai Tế nguyên thần không cách nào ngăn cản loại này thời gian ngừng lại, ba cái nguyên thần đều bị dừng ở không trung. Chu Phàm cái thứ ba nguyên thần vung tay lên. Đen kỵ thương tâm tiểu đao như một đạo như lưu quang mau lẹ xuyên thấu Đồng Khai Tế ba cái nguyên thần đầu, lại bay trở về. Đồng Khai Tế ba cái nguyên thần đầu, đều là bạo thành kim sắc hạt ánh sáng, cũng không còn cách nào gây dựng lại. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt, Đồng Khai Tế ba cái nguyên thần bị nổ tung về sau, hoàng hôn hào quang vẫn không có tiêu tán. Một đạo thanh sắc quang mang lơ lửng tại hoàng hôn lĩnh vực biên giới, thanh sắc quang mang hóa thành một cái tráng niên đại hán. Không dám bước vào hoàng hôn lĩnh vực một bước. Sắc mặt hắn ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm ba cái đi qua ngụy trang bộ dáng cải biến nguyên thần. Cái này tráng niên đại hán là giới lao hội giới lao Trần Hình, hắn là được Đồng Khai Tế mời tới nút trong bóng tối ngoại viện. Hắn lúc đầu cùng Đồng Khai Tế hẹn xong, chỉ cần Đồng Khai Tế gọi hắn, hắn liền lập tức tới ngay hỗ trợ. Sự thật cũng là như thế, hắn không có nửa điểm kéo dài, nhưng đây cũng quá nhanh nhanh đến hắn mới vừa phản ứng lại, đến nơi này. Đồng Khai Tế liền bị giết chết. Liền cái này, Đồng Khai Tế sẽ không phải là cái giả thuần dương cảnh tu sĩ, nhưng hắn biết rõ Đồng Khai Tế tuyệt đối là hàng thật giá thật thuần dương cảnh tu sĩ. Nói cách khác không phải Đồng Khai Tế quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Chu Phàm ba cái nguyên thần nổi giữa không trung, hoàng hôn lĩnh vực dần dần tiêu tán. Đây chính là hắn nguyên thần kỹ thứ cửu, có thể để cho đối thủ tu vi cảnh giới xuất hiện rơi xuống. Chu Phàm vừa ra tay, liền không có mảy may lưu thủ, toàn lực bạo phát xuống, Đồng Khai Tế liền sức hoàn thủ đều không có. Nơi xa Đồng Khai Tế nhục thân hướng không trung rơi xuống. Chu Phàm nguyên thần trở về nhục thân, hắn chỉ là tay khẽ vẫy, Đồng Khai Tế nhục thân liền bay tới, hắn trước đem Đồng Khai Tế túi chứa vật thu vào, há mồm phun một cái, liền là một ngọn lửa màu vàng rơi vào tại Đồng Khai Tế nhục thân bên trên, ba ba thiêu đốt lên tiếp tục hướng lòng đất rơi xuống. Chân hình cứng ở tại chỗ. Một cử động nhỏ cũng không dám, thực lực của đối phương thoạt nhìn là thuần dương cảnh, nhưng không khỏi quá đáng sợ, một chiêu diệt sát đồng khai tễ, cũng có thể một chiêu giết chết hắn. Chu Phàm nhìn chằm chằm Trần Hình, ngươi là đồng khai tễ mời tới giúp đỡ, đúng không? Trần Hình toàn thân bỗng nhiên căng cứng, hắn không có phủ nhận cũng vô dụng, hắn đã suy nghĩ muốn hết sức chạy trốn. Oan có đầu nợ có chủ. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Trần Hình trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ là chắp tay, cả người như một cái bóng tiêu tán tại nguyên chỗ, hiển nhiên là sử dụng một loại nào đó truyền tống thuật pháp. Chu Phàm nhìn thoáng qua Huyền Hồ Cung phương hướng, liền xoay người, đồng dạng biến mất tại không trung. Huyền Hồ Cung quan sát màn này, tất cả tu sĩ đều là như hóa đá đồng dạng, bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn cung chủ sẽ chết đến đột nhiên như vậy. Tu sĩ kia tại trong nháy mắt liền giết chết bọn hắn cung chủ, liền tính tận mắt nhìn thấy, đều khó mà tiếp nhận. Công Tôn Thượng Thư cả người đều là toàn thân run rẩy một cái, hắn nhìn xem Huyền Hồ Cung đã sớm bị kích hoạt phòng ngự đại trận, nhưng hắn không có nửa điểm cảm giác an toàn, đại trận này thật có thể chống cự tu sĩ kia sao? Một lát sau, cũng không có nhìn thấy tu sĩ kia xuất hiện, hắn mới hậu chi hậu giác hiểu được, tu sĩ kia hẳn là rời khỏi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Huyền Hồ Cung các trưởng lão. Các trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt nhìn xem Công Tôn Thượng Thư. Song Công Tôn Thượng Thư trong lòng thở dài. Cung chủ đồng khai tễ chết rồi, Huyền Hồ Cung liền không có thuần dương cảnh tu sĩ, liền tính tu sĩ kia sẽ không lại xuất hiện tìm bọn họ phiền phức. Huyền Hồ Cung thế nhưng là có rất nhiều cửu gia, những người kia nếu là biết rõ bọn hắn Huyền Hồ Cung chu chết rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lại nói còn có đại kiếp lại nên như thế nào ứng đối? Huyền Hồ Cung nháy mắt lung lay sắp đổ. Chu Phàm tìm được tiểu muội, mới dừng lại nghỉ ngơi, hắn dọc theo đường đi đều tại đề phòng Trần Hình sẽ trở về theo dõi hắn, nhưng cái kia Trần Hình thật là sợ mất mật, cũng không có theo tới. Hắn bỏ qua Trần Hình, là bởi vì Trần Hình chỉ là thu lấy thù lao đến giúp đồng khai tễ, hắn không cần thiết nhất định muốn giết Trần Hình, lại nói hắn lúc ấy thoạt nhìn rất nhẹ nhõm, thế nhưng toàn lực bộc phát thuấn sát đồng khai tễ, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, muốn giết Trần Hình vẫn còn có chút phiền phức. Vì lẽ đó còn không bằng tha Trần Hình. Đến mức Huyền Hồ Cung nếu là có thể, hắn không ngại diệt Huyền Hồ Cung, nhưng Huyền Hồ Cung có phòng ngự đại trận, muốn công phá phòng ngự đại trận vẫn là quá phiền phức. Lại nói hắn giết đồng khai tễ, có thể quy về tư hoán, rộng rãi giới lao hội hẳn là sẽ không quá dụng tâm tra việc này, dù sao đồng khai tễ đều chết rồi, ai còn muốn qua nở việc này? Nhưng hắn nếu là thủ đoạn tàn nhẫn đem Huyền Hồ Cung diệt tuyệt, giới lao hội liền có thể phải ứng phó cẩn thận việc này.